Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2277, chương 2280, trời kế hoạch. Có đại nhân ra mặt, chuyện này tự nhiên là chấm dứt, nói vậy cái kia hủy diệt chi tử cũng chết chắc rồi. Thái thượng cùng thái cảnh đồng thời nói, biểu hiện bình tĩnh không ít. Cái kia hủy diệt chi tử thực lực xác thực mạnh mẽ. Thế nhưng, có trời ra tay, tính chất tựu tuyệt nhiên bất đồng. Liền Lý Thái Ất đều hôi phi yên diệt. Cái này hủy diệt chi tử lại có thể kiên trì được bao lâu? Bất quá, đại nhân, U Châu bộ đội đã chiến bại. Các nước bộ đội cũng đã hàng phục đại đường. Lần này xâm lấn cực địa cứ điểm. Các nước quân vương cũng tham dự trong đó. Chúng ta e sợ đã không có thể mượn dùng sức mạnh. Tinh chế kế hoạch đã không binh có thể dùng. Thái thượng do dự một cái. Mở miệng nói. Thời không cửa truyền tống đã phá. Đại băng Hà Kỳ cũng thuận theo chết trẻ. Chuyện này ý nghĩa là trước mọi người chế định kế hoạch triệt để thất bại. Muốn nghĩ thành công chấp hành tinh chế kế hoạch. Chỉ ít còn cần cắt giảm 8 phần 10 trở lên nhân khẩu. Văn minh lại một lần nữa. Không cần nhiều như vậy người. Chuẩn bị tỉnh lại thiên binh đi. Trời thanh âm lời ít mà ý nhiều. Nếu cái kia chút U Châu binh không thể dùng. Nên ra động chính chúng ta lực lượng. Lời nói này, trời nói được hời hợt. Phảng phất ở nói một cái hết sức chuyện tầm thường. Thế nhưng nghe ở thái thượng. Thái cảnh hai người trong tai, nhưng trong lòng nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Thiên binh, ở thiên thần tổ chức bên trong, này thuộc về cấm kỵ, thuộc về cao nhất cơ mật một trong. Đây là thiên thần tổ chức sức chiến đấu cao nhất, chân chính thuộc về quân đội của bọn họ. Tự liền thái thượng bọn người không có điều động thiên binh quyền lợi. Có thể điều động thiên binh chỉ có trời, hoặc có lẽ là Thiên đế, bởi vì đó là thuộc về thiên đế quân đội. Bất quá, ở thiên thần tổ chức trong lịch sử, tinh chế kế hoạch vận dụng đến thiên binh số lần. Ít ỏi, trừ phi thiên thần tổ chức lợi dụng thế tục sức mạnh chấp hành tinh chế kế hoạch triệt để thất bại. Đã không có lựa chọn nào khác. Đây là thiên đế, thiên thần tổ chức sức mạnh cuối cùng. Thiên binh, cực kỳ chân quý. Chết một người thiếu một cái, sở dĩ không phải vạn bất đắc dĩ, thiên đế tuyệt không sẽ dễ dàng vận dụng thiên binh. Là, vẻn vẹn chỉ là nháy mắt, thái thượng cùng thái cảnh tự phục hồi tinh thần lại, cùng nhau khom người nói, rất tốt, mặt khác, luồng không khí lạnh tại chỗ bị phá hủy, tận thế dấu ấn các ngươi mang ra ngoài sao, trời thanh âm không có chút rung động nào. Mang ra ngoài, nhìn thấy cự thần như thất bại, chúng ta tự sớm đem tận thế dấu ấn mang đi. Hai người đồng thời nói, nếu tinh chế kế hoạch thất bại, nên tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Qua mấy chục ngàn năm, cái kia mấy khối giải rác bên ngoài tận thế dấu ấn cũng nên thu hồi. Nếu không phải là cái kia chút kẻ phản bội vẫn ở sau lưng cản tay chấm. Chấm lại làm sao có khả năng liền thái thủy cũng không kịp cứu. Chuyện này nên có một chấm dứt. Trời thanh âm bên trong hiếm thấy toát ra một luồng tức giận cùng sát ý. Thái thượng, thái cảnh hai người nghe vậy. Đều là cả người chấn động. Đầu lâu buông xuống được thấp hơn. Nhưng không có bất cứ người nào nói chen vào. Thậm chí liền không dám thở mạnh. Trời nói là thiên thần tổ chức một đoạn chuyện xưa. Tương tự cũng là rất lớn cấm kỵ, là sở hữu vũ thái ngầm thừa nhận, hết sức không đi nói về sự tình. Đại nhân, cần chúng ta làm cái gì? Hai người kính cẩn nói, mấy tháng sau, đi chuyến thân độc, câu nói này nói xong, trời liền không có nữa bất kỳ tiếng động, mà vẻn vẹn chỉ là chốc lát. Một nơi khác, đây là một cái lửa đỏ thế giới. Đầu đầu cũng có nóng rực dung nham, ầm ầm ầm, dung nham gào thét, đánh nghênh trên vách đá, phát ra trận trận như sóng biển ầm ầm. đồng thời bắn ra từng đạo rừng rực, phảng phất liền sắt thép đều có thể thiêu đốt hòa tan nhiệt độ cao hỏa diễm. Cẩn thận nghe, ngoại trừ dung nham nổ vang, toàn bộ lửa đỏ quỷ trong dị không gian, còn có từng cái thành người lớn bằng bắp đùi kim hồng sắc xiềng xích. Ở dung nham liệt diễm bên trong nhằng nhịt khắp nơi, qua lại mà qua, mà tất cả xiềng xích tất cả đều đi về cùng một nơi. Toàn bộ không gian vùng đất trung tâm, chỉ là toàn bộ không gian vùng đất trung tâm toàn bộ bị dìm ngập ở nhiệt độ nóng bỏng bên trong. Hơn nữa còn bị một cái màu vàng kết giới bao phủ. Không chỉ như vậy, từ không trung quan sát nhìn tới tựu sẽ phát hiện, toàn bộ lửa đỏ dung nham không gian, do bên trong ra bên ngoài phân thành một vòng lại một vòng. Mà mỗi một vòng đều là một cái cường đại cầm cố trận pháp. Những trận pháp này tản mát ra khí tức cực kỳ cổ lão. Trận pháp cường độ thậm chí càng vượt qua thánh hoàng ở kinh sư bày ra tương liễu đại trận. Nếu như có người trong này còn sẽ phát hiện, ngoại trừ giam cầm trận pháp, mỗi một vòng bên ngoài kết giới mặt còn lơ lửng từng cái cổ xưa phù lục. Này chút phù lục toàn bộ lấy hoàng kim làm giấy, chu sa làm mặc, bề ngoài viết văn tự cùng bây giờ văn tự tuyệt nhiên bất đồng. Để lộ ra từng trận cổ xưa cường đại khí tức, hiển nhiên là vô cùng là lâu đời thời đại trước làm thành. Mà bất kể là phù lục vẫn là trận pháp, hết thảy tất cả toàn bộ đều là vì ngăn cản toàn bộ không gian nòng cốt đồ vật. Tựa hồ nơi đó phong ấn cái gì hồng hoang mãnh thú. Ầm ầm ầm, tiếng chấn động một trận đón lấy một trận. Từ đại trận hạch tâm truyền đến một luồng đủ để khiến thiên địa cũng phải biến sắc sức mạnh to lớn. Không ngừng dâng trào, chấn động bốn phương tám hướng trận pháp cùng kết giới. Cái kia sức mạnh to lớn thậm chí liền thái thủy, thái thượng cùng thái cảnh này chút chữ thái cường giả cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Không có người có thể phong ấn được chấm, tổng có một trời, chấm sẽ phá phong mà ra. Kèm theo một trận kinh trời rít gào, sau một khắc, một luồng so với trước bất cứ lúc nào còn muốn bàng lớn hơn nhiều lắm sức mạnh. Bỗng nhiên từ trận pháp không gian khu vực trung tâm bộc phát ra. Răng rác, ở cổ lực lượng kinh khủng này xung kích hạ, đại trận nòng cốt trận pháp bên trong đột nhiên nứt ra rồi cực nhỏ khe hở. Trong khe hở, một luồng sức mạnh khổng lồ lập tức tùy theo dâng trào ra. Nguồn sức mạnh này ngưng kết cùng nhau, vặn vẹo, biến hóa, thời gian ngắn ngủi tự hội tụ thành một bóng người. Chỉ có điều đạo thân ảnh này hoàn toàn là do năng lượng tạo thành. Hơn nữa không có bất kỳ ngũ quan, xem ra vô cùng quái dị, bất quá chỉ là mấy hơi thở. Ở nguồn năng lượng này phân thân thể biểu, lập tức tạo thành một cái màu xanh đen thần giáp, chỉ là nháy mắt. Thần giáp trên tựu diễn hóa ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn, tất cả lớn nhỏ trận pháp phòng ngự cùng minh văn. Không chỉ như vậy, ở thần giáp cánh tay, bả vai, phần eo cùng với ngực vị trí, xuất hiện lượng lớn trông rất sống động chân long đồ hình. Nhưng mà cùng thế tục hoàng quyền bên trong, truyền thuyết đại biểu hoàng đế ngũ trảo kim long hoặc là cửu trảo chân long bất đồng. Này bộ màu xanh đen thần giáp trên chân long toàn bộ đều là 10 trảo. Có này một bộ phân thân liền vậy là đủ rồi. Đón lấy hết thảy tất cả cũng nên chấm dứt. Hủy diệt chi tử, tựu để chấm nhìn, người rốt cuộc là có phải hay không trong dự ngôn chính là cái kia người. Trời thanh âm ở toàn bộ trong hư không trôi nổi bồng bềnh. Biến ảo chập chờn, sau một khắc, chỉ lóe lên một cái. Cái kia tầng tầng trận pháp cùng bên ngoài kết giới ngưng tụ thành hình phân thân. Cứ thế biến mất không gặp, mà toàn bộ không gian cũng thuận theo khôi phục yên tĩnh. Thời gian như thoi đưa, Vương Sung cùng các nước quân chủ ở kết thúc Bắc Cực hành trình sau. Rất nhanh liền quay trở về U Châu khu vực. Chuyến này Bắc Cực hành trình, bao quát thiên thần tổ chức sự tình. ngoại trừ số ít quân bên trong cao tầng tướng lĩnh ở ngoài. Ngoại giới căn bản không người hiểu rõ, tất cả mọi thứ đều bị hết sức ẩn giấu đi. Ở vào thời điểm này, lòng người bàng hoàng, quá nhiều mặt trái tin tức chỉ sẽ khiến lòng người càng thêm bất ổn. Mà ở các nước quân vương toàn lực phối hợp hạ, Vương Sung cũng hoàn thành đối với các nước binh mã chỉnh hợp. Đông Bắc cuộc chiến, U Châu cùng với các nước sở hữu binh lực đều không phải là đối thủ của Đại Đường. Các nước đối với Vương Sung vị này Đại Đường binh thánh hoảng sợ, đã sâu tận xương tủy, chỉ cần có Vương Sung ở, chỉ cần hắn vẫn là Đại Đường dị vực vương, các nước cho tới cao tầng tướng lĩnh, cho tới binh lính bình thường, căn bản không có bất kỳ người nào dám hứng khởi mảy may chiến tranh ý nghĩ. Các nước đối với Đại Đường cùng Vương Sung từ lâu kính nể đến tận xương tủy. Trọng yếu hơn chính là, băng dày ba thước không phải là cái lạnh trong một ngày tạo nên. Luồng không khí lạnh tuy rằng đã được ngăn chặn, thế nhưng bao phủ vùng đất băng tuyết lại không phải có thể ở một chiều tối bên trong hóa đi. Liền tính hiện tại trở về Đại Thảo Nguyên, cũng không có chỗ chăn nuôi. Nếu như không phải Đại Đường tiếp tế các nước tựu chỉ có đường chết một cái. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt chính là 2 tháng. Mùa xuân ấm áp hoa nở, xuân về trên đất nước. Trung thổ thần châu, Đại Đường kinh sư, ở xương tuyết luồng không khí lạnh rút đi, bỏ đi một tầng thật dày áo bạc phía sau. Toàn bộ kinh sư rốt cục hiện ra dạng khác cảnh như. Không còn là cái kia loại thành trống không một loại tĩnh mịch, mà là hiện lộ ra một luồng thủ đô đế quốc thành sở hữu náo nhiệt cùng sinh cơ. Phương hướng, mỗi cái nội thành, nguyên bản băng tuyết bao trùm một tòa tòa nhà cửa, cũng lộ ra hoặc hắc hoặc kim nóc nhà, hòa tan tuyết đọng theo góc hiên, tí tí tách tách địa hướng về hạ thấm rơi, từng nhà đều lấy ra chậu gỗ tiếp nước. Chân trời mặt trời mới mọc đem Đại Đường nhiệt độ kéo về bình thường. Xuyên thấu sương khói ánh mặt trời chiếu sáng ở đường phố một bên dân chúng vui sướng trên mặt. Tự Đại Hàn triều tới nay, đây là Đại Đường kinh sư lần thứ nhất xuất hiện mặt trời mọc. Mà mái hiên hạ, dân chúng càng là cầm lấy bên trong nhà chậu gỗ, bắt đầu lẫn nhau dội nước tìm niềm vui, tiếng hoan hô không dứt bên tai. U Châu đại quân hồi kinh, dị vực vương hồi kinh, ngoặc kép, trong chớp mắt, không có chút nào dấu hiệu, một trận hưng phấn tiếng hoan hô đột nhiên từ hướng đông bắc truyền đến. Trong giây lát đó, phảng phất một khối đá tảng rơi hạ, toàn bộ kinh sư đột nhiên ùng nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Cái gì? Đi, mau đi xem một chút. Trong nháy mắt, toàn bộ kinh sư, bất luận nam nữ già trẻ, từng cái ánh mắt sáng như tuyết, vui sướng, buông việc trong tay xuống, lập tức dồn dập hướng về phía đông cửa thành chạy vội mà đi. Ầm ầm ầm, vẻn vẹn chỉ là chốc lát, một trận kinh thiên tiếng vó ngựa từ xa đến gần, cấp tốc hướng về kinh sư cửa đông thành mà tới, tựu ở vô số kinh sư dân chúng ánh mắt bên trong. Một nhánh uy vũ đại sao sao đội, tinh kỳ tế không, hàng ngũ nghiêm minh, như chiều nước một loại hướng về ở đây vọt tới. Mà ở đại quân phía trước nhất, một đạo tiên y nộ mã trẻ tuổi bóng người, cùng với một cây mặt trên thêu chữ vương đại kỳ, hấp dẫn chú ý của mọi người. Dị vực vương, trong thời gian ngắn, cửa đông thành phụ cận, rộn rộn ràng ràng. Rậm rạp chằng chịt trong đám người, bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa hoan hô, xem ra quả thực so với ngày lễ cũng còn muốn nhiệt liệt. Vương sư đã trở về, vương sư đã trở về, đầy trời trong tiếng hoan hô, vô số khói hoa pháo dồn dập bay lên trời, trong đám người bất kể là lão nhân, đại nhân, đứa nhỏ, phụ nữ. Toàn bộ đều nhìn chi kia không ngừng tới gần quân đội. Hưng phấn được mặt đỏ tới mang tai. Từng cái hoan hô không ngớt. Đây là anh hùng chiến thắng trở về. Cũng là anh hùng trở về. ở luồng không khí lạnh hàng lâm, U Châu đại chiến, những cái này cả ngày lẫn đêm bên trong, tất cả mọi người là lo lắng đề phòng, là Vương Xung cùng đế quốc những quân nhân kia, lại một lần cứu vớt đại đường, cứu vớt toàn bộ thần châu, rốt cục đã trở về, mà vào giờ phút này, đại trận phía trước nhất, Vương Xung một thân giáp trụ, nhìn quen thuộc kinh sư, cảm khái không thôi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.